Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, phần 173. 173 thừa nhận Dương Văn Lạc cứng đờ vai lưng. Ngừng ở tại chỗ, hắn vẫn đưa lưng về phía mọi người. Không nói một lời, sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu xạ ở trên người hắn. Ở hắn mảnh khảnh vai cổ chỗ uốn lượn ra một cái kim sắc quang mang. Lại cũng phác họa ra một mảnh bóng xám, đầu rừng ở mà, cùng bóng cây giao điệp ở bên nhau, Lục Quân phảng phất không chú ý tới bên cạnh Tạ Tư Dương trong. Nháy mắt kia nhẹ chút hô hấp, bình tĩnh nói, ngươi vẫn luôn biết sau lưng hung thủ là ai, xuất phát từ nào đó nguyên nhân. Ngươi không muốn đem chân tướng nói cho Tạ Tư Dương, tình nguyện trơ mắt nhìn chúng ta giống cái ruồi nhặng không đầu giống nhau tìm kiếm chân tướng. Nhìn treo ở nàng trên đỉnh đầu kia đem dao mổ lung lay sắp đổ. Cũng muốn thế người kia tiếp tục giấu giếm đi xuống, hắn gắt gao nhìn chăm chú Dương Văn Lạc bóng. Dáng, hắn là ai? Trường hợp như là đọng lại. Chỉ có bên tai mơ hồ còn có thể nghe thấy trong rừng hết đợt này đến đợt khác côn trùng kêu vang. Thanh, sau một lúc lâu, Dương Văn Lạc mới xoay người. Trên mặt không có gì cảm xúc. Biểu tình thậm chí so với phía trước còn muốn bình đạm chút. Đôi mắt lại thoáng đi xuống. Hàng mi dài rũ xuống tới. Tựa như ở cố tình lảng tránh nào đó ánh mắt. Ngươi là từ khi nào đoán được? Nghe vậy, Tân Thành Khuyết buộc chặt nắm ở Tạ Tư Dương trên cổ tay tay. Mà Tạ Tư Dương trên mặt huyết sắc chút hết. Hắn là thừa nhận sao? Lục Quân nói. Ngươi nói cho Tạ Tư Dương hứa cảnh giang không thích hợp kia một ngày, Dương Văn Lạc lúc này mới cười khẽ ra tiếng, sớm như vậy sao? Chân chính xác nhận là ở vừa rồi, Lục Quân cũng không có bởi vì hắn thừa nhận mà thả lỏng lại. Tương phản, hắn ngữ khí ngưng ra một tia lạnh lẽo. Ta tưởng, nếu ngươi thật sự che giấu cái gì, nhất định không muốn chúng ta theo manh mối truy tra đi xuống. Vì thế ta cố ý ở ngươi trước mặt đưa ra chúng ta muốn đi khai an hồ đề nghị, hợp tình hợp lý. Ngươi theo tới, này vốn dĩ không tính cái gì. Lấy ngươi đối Tạ Tư Dương tâm tư theo tới cũng coi như bình thường. Chỉ có một chút, ngươi không nên ở nghe được nhà xưởng hai chữ liền thay đổi sắc mặt có thể nói. Dương Văn Lạc trên người sơ hở cũng không lớn. Trước đó Lục Quân chỉ cùng hắn đánh quá một lần đối mặt. Đối hắn liền nhận thức đều chưa nói tới, càng không cần phải nói hiểu biết. Lục Quân sở hữu phỏng đoán bất quá là thành lập ở không trung lầu các phía trên. May mắn, mặc dù là không trung lầu các, cũng có thông thiên thang hứng lấy mặt đất. Năm trước ta tới Tân Thành khi từng nghe địa phương công an nói lên quá bình sùng rừng rậm, nguyên sinh thái hoàn cảnh thả nhiều năm hẻo lánh ít dấu chân người xác thật sẽ che lấp đi không ít bí mật. Di độc nhà này dệt nhà xưởng không có bí mật, bởi vì đây là năm đó Tân Thành chính phủ chủ đạo khai phá cái thứ nhất giúp đỡ người nghèo hạng mục. Tuy rằng hẻo lánh, nhưng năm đó phụ cận mấy cái thôn xóm theo đường nhỏ thực mau có thể tới xưởng dệt. Sau lại hạng mục khai phá không đi xuống cũng không phải giống tin tức theo như lời như vậy địa. Hình quá hiểm, mà là cùng địa phương thôn dân phát sinh xung đột, thôn dân không một cái nguyện ý tới bắt đầu làm việc. Còn năm lần bảy lượt lên núi tạp xưởng, cuối cùng mâu thuẫn trở nên gay gắt đến đưa tới mặt trên chú ý. Liền sinh sản thiết bị cũng chưa hoàn toàn dọn đi, thị chính liền vội vàng bỏ chạy, Lục Quân đáy mắt mang theo xem kỹ. Hiện tại có thể nói sao? Ngươi muốn yểm hộ người kia là ai? Dương Văn Lạc nâng lên hắc trầm mắt, vô hình bên trong phảng phất có một cổ lực lượng chống đỡ hắn. Thế cho nên hắn liền sống lưng đều phải so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải tới đỉnh. Bạt tất cả mọi người đang chờ hắn trả lời. Bao gồm nàng, Dương Văn Lạc tầm mắt cùng Tạ Tư Dương một lần nữa đối thượng, lần này. Hắn không có lại cố tình tránh đi. Rũ tại bên người tay nâng lên một chút độ cung, kia hẳn là một cái ôm thủ thế. Không biết nghĩ đến cái gì. Hắn lại ngạnh sinh sinh ngăn chặn chính mình, sau đó hắn nói. Là ta chính mình, trong phút chốc, có cổ mạnh mẽ dòng khí ầm ầm đâm tiến trong không khí. Nhấc lên sóng to gió lớn, ở vào phong ba trung tâm Dương Văn Lạc lại muốn so bất luận kẻ nào còn. muốn mau mà từ eo sườn rút súng, lên đạn, động tác liền mạch lưu loát, đều không cho phép nhúc nhích. Trong tay hắn thương thẳng chỉ Tạ Tư Dương, một chữ tự dị thường rõ ràng. Bằng không ta bảo đảm nàng lập tức huyết bắn đương trường. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.